Giảng sanh chỉ năng tập 6. Trong cuộc sống, chúng ta thường chỉ lo ăn với uống, cho đó là vấn đề chính yếu. Tối ngày chúng ta làm lụng vất vả, chỉ để ăn với uống sao cho ngon miệng, nên ta phải giết hại các sinh vật, rồi tham đắm dính mắc vào đó mà chịu quả báo xấu khi đủ nhân duyên. Ăn thì phải món ngon vật lạ hoặc cao lương mỹ vị. Tại sao ta phải giết chết các loài vật để ăn, trong khi ta không cần giết chúng mà vẫn có sự sống nhờ các loài hoa màu bằng thảo mộc? Chúng vẫn có thể giúp ta giữ được sức khỏe và hạn chế tối đa việc làm tổn thương các loài có tình thức. Nếu sự sống của con người vẫn được tồn tại mà không làm chết các sinh vật khác thì cuộc đời an vui, hạnh phúc biết bao. Tại sao con người giết sinh vật để ăn? Từ khi loài người có mặt trên thế gian này, họ chỉ ăn các loại cây trái và hoa màu thiên nhiên. Lúc đầu loài người chỉ ăn các loại nấm, hạt, hoa, lá, củ, quả, cây, nghĩa là chỉ ăn thức ăn bằng thực vật mà thôi. Nhưng dần dần có người ăn thịt cá là do bắt chước các loài dã thú ăn nuốt lẫn nhau. Nhìn từ góc độ triết lý học Phật giáo, chúng ta thấy vô vàn vô số địa ngục khác như các bệnh viện, phòng cấp cứu, các nhà bếp của mỗi gia đình, các quán nhậu, các lò sát sanh, các chợ bán thịt cá, heo, bò, gà, vịt, các loại hải sản, và cuối cùng là các nhà lưới bẫy đánh bắt. Mỗi một ngày vô số các loài bị phanh da xẻ thịt để cung cấp phục vụ cho loài người. Nhìn ở góc độ địa ngục trần gian, chúng ta còn có thể hình dung địa ngục trong tâm thức mỗi người. Đó là tâm toan tính hại người, hại vật, hoặc bị phiền não chi phối, gọi là địa ngục tâm thức. Người tu nếu đạt đến giác ngộ giải thoát thì tâm sẽ an nhiên tự tại, dù thân có bị hành hạ, đau nhức chi phối. Nên tự giác ngộ, nếu tham đắm mùi vị thơm ngon thì tương lai mình phải nhận chịu bao nhiêu đau khổ. Nước đồng sôi rót vào miệng, ăn viên sắt cháy đỏ. Nếu tâm tham thích ăn uống thái quá, chẳng tự chủ nổi sự sai khiến của dục vọng, thì sẽ rơi vào trong loài dòi bọ bất tịnh. Như một sa di, tâm thường thích sữa đặc. Lúc những thí chủ cúng dường chúng tăng món sữa đặc, sa di mỗi khi được phần còn thừa lại thì trong tâm thích thú mê mẩn, vui sướng không rời xa. Hôm nọ chú đột nhiên lâm cơn bạo bệnh rồi qua đời. Sau khi mạng chung, do lòng tham thích của thuở sinh tiền quá mãnh liệt mà tạo thành nghiệp, nên nghiệp lực ấy đã dẫn dắt thần thức của chú. Sau khi mạng chung sanh vào trong bình sữa đặc còn thừa lại này, thầy của sa di Đắc Quả La Hán lúc chúng tăng phân chia sữa đặc nói rằng: "Hãy từ từ, đừng làm tổn thương sa di thích sữa đặc này." Mọi người nói: "Đây là sâu bọ, vì sao nó là sa di thích sữa đặc?" Trả lời rằng: "Con sâu này vốn là sa di của tôi, chỉ vì ham thích sữa đặc còn thừa lại cho nên sinh trong bình sữa này." Vị thầy được phần sữa đặc đến nói với con sâu rằng: "Người thích sữa đặc, ông có biết tại sao ông đến đây chăng?" Liền lấy sữa đặc cho con sâu. Thank you. Thuở xưa, Cố Quốc Dương tên là Nguyệt Phân. Nhà vua có một thái tử. Vị thái tử này rất ham thích mùi vị ngon ngọt. Người có giường của nhà vua hàng ngày chuyển trái cây ngon ngọt đến. Trong giường có một cây to. Trên cây có con chim nuôi đàn chim nhỏ, thường bay đến non hư sơn, lấy trái quả thơm ngon mang về để nuôi đàn con. Đàn chim nhỏ giành nhau, một quả rơi xuống đất. Người có giường sáng sớm trông thấy lội quả cây rất khác lạ, liền mang đến đưa cho nhà vua. Nhà vua coi trọng quả này bởi vì có hương sắc rất đặc biệt. Thái tử trông thấy liền đòi ăn. Nhà vua yêu thương con mình liền lấy đưa cho. Thái tử ăn xong thấy ngon quá nên vô cùng say đắm mùi vị đó, muốn ngày nào cũng được ăn. Nhà vua liền gọi người coi giường đến, hỏi quả cây đó từ đâu mà có. Người coi giường bèn thưa: Môn tâu hoàng thượng, quả cây này không có giống trồng, hạ thần từ mặt đất mà nhặt được, nên cũng không biết nó từ đâu mà có. Thái tử khóc lóc bỏ ăn. Nhà vua thôi thúc yêu cầu người coi giường nhờ tìm sao cho được loại quả đặc biệt ấy. Người coi giường đến nơi nhặt được quả, thấy có tổ chim, biết là chim ngậm đến, bèn leo lên nấp kín trên cây, chờ đợi lúc chim mẹ tha quả về liền giành lấy. Ngày nào cũng làm như vậy. Chim mẹ vô cùng tức giận vì mất phần ăn của con mình, bèn bay vào trong non hương sơn lấy trái độc mang về, hương vị màu sắc y hệt loại quả trước đây. Người coi giường giành lấy, đem vào cung dâng lên cho thái tử. Khi thái tử ăn xong liền ngã lăn ra chết. Nhà hiền triết Albert Schweitzer đã nói: Một người chỉ thực sự có đạo đức khi họ biết nghe sự thôi thúc trong lòng, tiếng réo gọi thương xót của con tim đối với mọi loài. Điều này họ có thể làm được trong từng ý nghĩ và việc làm. Khi nghĩ, họ chỉ nghĩ điều lành. Khi đi, họ tránh gây thương tích cho các loài vật. Họ không hỏi điều lợi, điều hại. Họ không phân biệt mạng sống lớn, nhỏ, tầm thường hay quý trọng, và cũng không cần biết các loài ấy có những cảm tính thế nào. Đối với họ, mạng sống là một sự thiêng liêng bầu nhiệm. Họ cũng không phá vỡ mảnh băng lấp lánh dưới ánh mặt trời, không ngắt những chiếc lá từ cành cây, không bẻ hoa, và cẩn thận không giẫm đạp những côn trùng mỗi khi cất bước. Nếu họ làm việc dưới ánh đèn trong một buổi tối mùa hè, họ sẽ đóng cửa lại, thà chịu nóng bức còn hơn trông thấy xác những con thiêu thân nằm chết ngổn ngang và ngoi ngốp trên mặt. Con người ta thường vốn không tin nhân quả, nên do đó cũng chẳng sợ tội lỗi. Nếu sợ thì họ đã không dám tìm cái ăn cho ngon miệng trong sự nhai nuốt những con vật mà kinh sách Phật mô tả, cha mẹ bà con đời trước của mình. Làm sao mình có thể sung sướng, vui cười hỉ hả khi nhai nuốt thịt của cha, của mẹ mình? Trong Sám Văn Phát Bồ Đề Tâm của Ngài Thật Hiền có đoạn: Đánh con lừa đến đổ máu, đâu biết đó là cái thảm kinh hoàng của mẹ ta. Lôi con heo đến lò thịt, nào hay đó thật là nỗi đau thống thiết của cha mình. Ăn thịt con ruột mà không biết, Văn Dương còn như thế. Nhai nuốt máu xương cha mẹ mà không hay, phàm phu thảy đều như vậy. Đời trước ơn nghĩa mà đời nay thành oán thù, ngày xưa oán thù mà ngày nay thành ruột thịt một nhà. Quá khứ là mẹ mà hiện tại là vợ, kiếp trước là cha mà nay lại là chồng. Nếu có túc mạng thông để thấy thì thật đáng hổ đáng thẹn, nếu có con mắt thiên nhãn để nhìn thì quả thật đáng xót đáng thương. Ngài Xá Lợi Phất một hôm đi khất thực, tình cờ ghé qua nhà một trưởng giả nọ. Ông là người giàu có nhất vùng, nhưng lại keo kiết và bủng xỉn, nên chẳng bao giờ muốn bố thí hay cúng dường cho bất cứ một ai. Hôm ấy, ông đang ngồi ăn thịt trong nhà cùng với vợ và con, thì ngài đến đứng lặng lẽ chờ bố thí. Một lúc lâu mà không thấy vị tăng đi, ông trưởng giả bực mình ra mắng rằng: Sao ông lì lợm quá vậy? Nhà tôi không có gì cho ông đâu. Nói xong, ông trở vào nhà và thấy con chó đang loay hoay gặm miếng thịt mà ông vừa ăn gian dở. Sẵn bực tức trong lòng, ông dùng chân đá mạnh vào con vật. Nó la lên một tiếng cẳng đau đớn rồi cúp đuôi chạy mất. Bên kia, người vợ cũng đang gặm nhắm một đốt xương, bèn cất tiếng càm nhàm chửi rủa con chó hỗn xược. Trông thấy tình cảnh đó, ngài Xá Lợi Phất buộc miệng nói lên bài kệ như sau: Kẻ ấy ăn thịt cha của mình và lấy chân đá mẹ mình. Nó ôm vào lòng kẻ thù mà nó đã giết. Người vợ đang gặm nhai xương của người chồng xưa. Ta cười khi thấy tấm màn bi kịch của cõi luân hồi. Nói kệ xong, tôn giả rời sang nhà khác. Cũng trong thời Đức Phật, ngài cũng thường gặp trường hợp khá tương tự khi đến khất thực tại một ngôi nhà trưởng giả nọ. Ông ấy cũng là người keo kiết nên không muốn cúng dường Đức Phật mà còn xua chó ra cắn ngài. Con chó dữ tợn xông ra cửa như muốn giật tấn công ngài, nhưng với tâm từ bao la mà ngài trải rộng hướng về nó, con vật kia bỗng chùn bước. Và khi ấy, ngài đã nhắc cho nó biết về tiền kiếp nguyên là cha của người trưởng giả, và do vì lòng tham lúc mất nên phải tái sinh vào loài chó để giữ của cho con mình. Đức Phật nói rõ nghiệp báo và cái si mê nên phải bị đọa làm súc sinh. Con chó bỗng ủ rũ và không ăn uống trong nhiều ngày. Biết được nguyên nhân, ông trưởng giả bèn mắng Đức Phật vì cho là ngài dùng tà thuật làm con chó bệnh. Đức Phật ôn tồn kể rõ tiền kiếp của con chó là cha trưởng giả, và do vì lòng tham nên cha ông phải đầu thai lại làm chó để giữ của cho ông. Hiện nay chỗ nó thường nằm chính là chỗ khi trước người cha chôn vàng ở đó. Không tin, ông bèn cho người đào lên và quả thật đã thấy hũ vàng. Qua nỗi xúc động, ông khóc than và sám hối với Đức Phật, rồi sau đó đem số vàng ấy cúng dường Tam Bảo. Và nhờ quái đức của chư tăng cầu siêu độ cho cha, thời gian sau, do sự quá độ của Đức Phật, do sự cầu siêu hồi hướng công đức của chư tăng và ông trưởng giả, nên con chó đã chết một cách êm đẹp và được thác sinh vào cảnh giới an lành. Luân hồi có khi dài khi ngắn, có khi vừa chết đặng ít ngày thì liền bị dắt đầu thai làm người trở lại nhớ ngay kiếp người. Nếu bị nghiệp sanh nơi cầm thú, sống theo loài rừng rú ngu đần, sao dù trở lại nhân thân dễ quen tánh thú nhiều hơn tánh người. Những tập quán hồi thời quá khứ, nếu như không cơ hội chạm ra thì là khó nổi nhớ ra, thói quen nằm mãi trong nhà nghiệp duyên. Nếu ma quỷ sanh lên nhân loại, dễ cảm theo cái thói quỷ ma. Chánh đường nếu chẳng xông ra thì là dễ bị đường tà cuốn lôi. Đã sanh được làm người rất quý, thường được nghe dạy chỉ tu hiền. Gần đường về Phật về tiên, không tu sao khó trở lên làm người. Để sanh lạc vào nơi cầm thú, không được nghe khuyên nhủ lời lành thì không được biết tu hành, tất còn chịu kiếp tử sanh lâu dài. Nạn ấy lớn hơn tai nạn khác, cũng là điều hình phạt tối cao. Để cho cửa thú lọt vào, giấc mê dài biết ngày nào tỉnh ra. Giới ma quỷ cũng là đại nạn, kiếp sống như là ráng là mây, tiêu tan chẳng có hẹn ngày, thường cam đói khát giận gây trong lòng. Có lẽ người ta sẽ không tưởng tượng được những sự kinh nghiệm mà hàng ngày khi ăn, khi ngủ, khi ôm ấp yêu đương của họ là những cảnh tượng kinh khiếp như chư Phật và các vị tổ đã nói. Họ chỉ làm vì chỉ thấy và biết ở những gì trước mắt mà chẳng biết chẳng hiểu về sau. Nhưng cái thấy cái biết của họ trước mắt có là bao? Mắt thì không thể nhìn xa hơn vài mươi mét, cái biết và hiểu thì không quá phạm vi một đất nước. Một thế gian này so với cái nhìn thấu suốt mười phương của các bậc trí tuệ và cái biết không cùng tận của những người đã giải thoát, đáng buồn thay là có người với cái hiểu biết và thấy hạn hẹp như vậy nhưng lại không tin gì khác, không tìm cầu học hiểu thêm để thăng qua cuộc đời và làm tốt đẹp cho những kiếp sống về sau. Do không tin gì hết nên họ thường chỉ biết sống trong hiện tại với những cái vui và cái ngon trước mắt, để rồi không biết vì cái ngon ấy mà họ đã tạo ra bao nhiêu điều ác và rồi phải chịu quả báo ngay khi rút bỏ hơi thở cuối cùng. Thế nên Ngài Tuyên Hóa đã nói rằng: nếu người ta không ăn thịt thì có lẽ phải chịu thiệt thòi vì không hưởng được của ngon vật lạ trong cuộc đời. Nhưng nếu ăn thịt các loài vật thì sau khi chết họ phải tới địa phủ để thanh toán nợ nần. Tôi lấy lương tâm mà nói thật cho các vị biết rằng, nếu mọi người không ham khoái khẩu, không ham hưởng thụ thì sau khi chết sẽ không phải ra tòa. Tham thực cực thân. Tánh rộng rãi của quan thái thú họ Trần thì mọi người ai ai cũng biết. Ông nghĩ thà chết còn sướng hơn là sống mà không biết tiêu xài. Vấn đề tiền bạc thì ông không cần để ý, và đem sử dụng có đúng chỗ hay không ông cũng chẳng quan tâm. Và giống nhiều người xa hoa phung phí khác, thú vui của ông là thích ăn uống và tiệc tùng. Như người xưa đã nói, ông có thể giết ăn bất cứ thịt con vật nào hai chân trừ cha mẹ của ông, cũng như các thú vật bốn chân trừ ghế và bàn. Còn về giường ngủ thì khỏi nói, bên trên nó được chạm trổ hình rồng phùng rất đẹp, chẳng khác nào lông sàng của hoàng đế. Ông thường mặc thứ y phục sang trọng và đắt tiền nhất. Đồ dùng trong nhà ông đặt mua đều là các loại thường hàng. Nhưng sở thích chính của ông là ăn nhậu. Mỗi ngày ba bữa, ông dùng điểm tâm, ăn trưa và buổi tối, gồm có các thứ ốc vịt, chân gấu, vi cá, bướu lạc đà, môi khỉ, gà, ếch, hươu và những thức ăn cầu kỳ tốn kém khác. Nhiều năm qua, ông đã sát hại hàng nghìn sinh vật vô tội để thỏa mãn cho khẩu vị của mình. Sau khi về hưu, ông mua một biệt thự nguy nga tráng lệ. Trong vườn có ao, suối nước chảy róc rách, bên cạnh là những túp lều để ngồi chơi. Ai đi vào đó cũng tưởng như mình lạc vào chốn mộng lai tiên cảnh. Hơn nữa về phương diện ẩm thực thì ông chuyên mướn những người đầu bếp giỏi để sửa soạn các món ăn tuyệt hẳn. Ông thường nói với các bạn bè: đời con người ta chắc gì sống được lâu dài. Hiện tại sống mà quý vị không biết hưởng thụ thì sẽ chờ đến khi nào? Con người sống mà chưa bao giờ được tận hưởng các thức ăn cao lương mỹ vị thì cuộc đời như thế kể gì vô nghĩa. Nghe vậy có người nói: để rồi xem, chung cùng một ngày nào đó chắc chắn ông ta sẽ chuốc lấy quả báo. Nhưng ông không cần đếm xỉa tới lời bàn tán của thiên hạ. Quả nhiên về sau, do cuộc sống ăn xài tiền bạc vô độ đã khiến cho gia cảnh của ông ngày càng suy sụp, còn ông thì mắc phải chứng bệnh điên. Khi lên cơn, hễ thấy bất cứ vật gì ông cũng cầm lấy cho vào miệng. Không những chỉ chén, dĩa người đầu bếp của ông dọn ra, mà ngay cả lá, nhánh cây, sỏi đá, giày cũ, rác rến và tách uống trà ông cũng lấy bỏ vào miệng. Rồi ông nhai ngấu nghiến và nuốt chúng. Một thời gian sau, ông đã tự sát do lòng ham muốn giết hại các sinh vật để làm món ăn. Phải chăng đó là một cái chết thật quá đau thương? Con người ngày nay càng văn minh và tiến bộ bao nhiêu thì sự độc ác giết chóc càng tinh vi bấy nhiêu. Để rồi những người phạm tội giết gián tiếp là những người ăn các loại thịt cũng phải bị quả báo. Cũng đã có quá nhiều cách ăn được bày ra và bao nhiêu việc giết, cách giết được thực hiện. Có phải chăng con người với các nghiệp sát lâu đời của họ đã chẳng thể nào sống và làm gì khác hơn nếu không có sự giết chóc? Giết chóc, sát hại lẫn nhau, nó cứ như một quan khiên tương báo nào đó, để rồi cứ diễn tiến như vậy mãi mãi mà không thể dừng lại. Ở các khu phố, ta thường thấy xác thịt của các chúng sinh như gà, vịt, dê, heo, vân vân treo đầy các cửa tiệm. Tự nhiên cảm thấy lòng khởi lên sự bất nhẫn, pha lẫn chút sợ hãi. Tại sao có người chỉ có vì cái ăn cho ngon miệng mà làm quá nhiều điều ác độc? Còn những kẻ sát sinh, giết hại kia thì vì đồng tiền mà sẵn sàng thực hiện hành động giết chóc. Mỗi ngày giết hàng trăm con vật thì hàng tháng, hàng năm hay suốt cả cuộc đời họ, số thú vật bị giết kia sẽ là bao nhiêu mà kể. Cũng vì giết hại sinh mạng thú vật này mà ngài Belareva có lần nói với một người thợ săn. Khi ông ta tìm cách săn đuổi một con thú đang lẩn trốn nơi ngài, ngài nói: Đức Phật dạy, mang được thân người thật là một điều quý báu vô ngần, nhưng mang được thân người như ông đây thì chẳng có gì là quý. Thật vậy, vì nếu mang được thân người với đầy đủ những quý báu của sự hiểu biết và suy tư mà các loài vật khác không thể có được, nhưng nếu ta chỉ dùng thân người này cho toàn sự giết chóc, sát sinh, hại mạng, hay chỉ duy nhất là cho việc kiếm được đồng tiền, thì thật là có điều vô nghĩa nào hơn? Được sinh làm người chỉ để có cơ hội gây ra thêm bao nhiêu nghiệp ác chồng chất, thì nếu bị sinh làm loài vật có lẽ lại tốt hơn, vì tránh gây ác nghiệp và tránh bị đọa lạc. Thế nhưng để hiểu và tin được điều này thì đã có mấy ai, và con người ta vẫn cứ tiếp tục làm ác. Rồi không những chỉ những loài thú vật thông thường, người ta còn bày ra giết và ăn đủ loại như cào cào, châu chấu, thậm chí đến dế, trùng. Con người còn nói rằng: Người Việt Nam và người Hoa thì con gì cũng có thể ăn được, miễn ngoan ngoe là có thể nấu và ăn được rồi. Nghe vậy mà cảm thấy ớn lạnh xương sống. Chỉ ngoại trừ hai thứ là máy bay trên trời và tàu lặn dưới nước là không ăn mà thôi. Nhẫn tâm nhất là cảnh con người giết những loài thú vật để ăn, thưởng thức thịt của nó khi nó còn sống. Phim chiếu cảnh người ta nhốt con khỉ trong một cái lồng, chân tay nó bị cột chặt và chỉ có cái đầu trồi lên khỏi lồng. Người đầu bếp lấy con dao hớt ngang phần trên của cái đầu, rồi nặng chanh rắc tiêu vô, và thực khách đưa muỗng vào múc ốc đó mà ăn một cách khoái khẩu, vui thích hả hê, trong khi con vật bên dưới giãy giụa la hét khủng khiếp vì cơn đau đớn. Cảnh người ta đem những con chó con ra cắt cổ, cho máu chảy ra bát, rồi xẻ thịt chiên rán ngon lành, xúng nhau lại nói cười vui vẻ trong khi nhâm nhi. Hay cảnh người ta chặt đầu một con gà bằng búa, và con gà khi bị chặt đầu xong bỗng dùng ra được, trong cái cảnh không đầu ấy chạy một quãng xa mới ngã gục. Máu thịt tràn trề, khen hợp miệng, đâu hay oán hận sánh bằng nó. Thân ta chúng đó đang tâm nghĩ, ai dám cầm dao cắt thịt mình. Xưa nay trong một bát canh, quán sâu như bể hận thành núi cao. Muốn hay nguồn gốc binh đao, lắng nghe lò mổ tiếng gạo đêm thanh. Trong kinh Đức Phật dạy rằng thân người rất quý báu và khó mà có được, như một con rùa mù ở giữa biển khơi cả trăm năm mới nổi lên mặt biển một lần. Trên mặt biển có khúc gỗ trôi qua lại từ đông sang tây, từ bắc xuống nam. Thế mà con rùa mù ấy trồi lên để đúng vào cái lỗ nhỏ giữa bồng cây thì quả là một chuyện chẳng dễ chút nào. Sự việc được sinh làm thân người này của chúng ta cũng như vậy, thì phải biết sự quý báu và hy hữu đến nhường nào. Thế mà được sinh làm người quý báu như vậy rồi mà không biết tu tập, không biết gieo nhân lành, không làm việc thiện mà chỉ tạo nghiệp ác, sát sinh hại mạng, nói dối, tà hành và làm bao nhiêu là việc tàn ác khác, thì thử hỏi mạng sống làm người này của chúng ta sẽ có ý nghĩa gì? Và một khi chết đi, ta sẽ tái sinh vào cảnh giới nào? Cái tâm hung ác chỉ thấy máu và giết chóc hàng ngày ấy làm sao không quen thuộc khi thấy máu, cùng sự giết chóc trong các cảnh giới sắp tới? Chắc chắn là sẽ phải đọa lạc mà cho một chút hồ nghi gì. Sự tái sinh sẽ sinh vào các cõi mà chỉ toàn là máu và sự giết chóc ác hẳn là điều tất nhiên, tương ứng với tâm và những tư tưởng ác độc liên tục hiện tại của chúng ta. Vậy thì điều đó có chi là mơ hồ, là mê tín, chẳng đáng tin cậy. Thức ngon đặc chế. Trong một vùng nông thôn thuộc miền Đông Bộ Thái Lan, có một nông phu tên A Bang. Bà vợ sinh được ba đứa con, gồm hai nam một nữ. Đứa lớn tên Ô, 9 tuổi, đứa kế tên Hồng, 7 tuổi, và bé gái út tên Bạch, 5 tuổi. Hôm nọ, vợ chồng A Bang đến dự lễ nơi nhà một người bà con, bỏ ba đứa nhỏ ở nhà. Nơi chúng ngủ là căn phòng bằng gỗ xây theo kiểu Thái. Cạnh phòng có chất một đống rơm khô. Ngoài ra còn có một ống máng xối hình chữ thập để hứng nước mưa và một hàng lu dùng chứa nước uống. Nhà ở các hộ nông dân nơi đây xây cách nhau rất xa, phân bố rải rác trong các khu ruộng vườn. Hôm đó căn phòng gỗ đột nhiên bốc cháy. Láng giềng ở xa chỉ nhìn thấy khói đen bốc cao, lửa dây kín nhà, cả tòa nhà gỗ chẳng mấy chốc bị thiêu rụi. Ba đứa trẻ trong nhà do cổng khóa kín không thể chạy đi đâu. Nghĩ là nước trị lửa, thằng Ô lần lượt bồng hai em đem bỏ vào hai cái lu to đầy nước và đậy nắp lại. Sau đó nó cũng nhảy vào một cái lu khác để tránh lửa. Lúc láng giềng và nhân viên cứu lửa chạy đến thì cả tòa nhà gỗ và bốn đống rơm cũng cháy rụi, còn thiêu chết một con bò bị cột, nhưng không thấy dấu vết các đứa trẻ ở đâu. Mọi người đều cho rằng chúng đã chạy thoát cả rồi. Khi vợ chồng A Bang về, họ cũng hoảng loạn tìm con, mãi đến tối mò cũng không tìm ra được. Sáng hôm sau, một người bà con là Luân Bao cũng tới phụ tìm các trẻ. Giống như có biết trước, ông vội chạy đến lu nước, dở nắp ra thì kinh ngạc hét to. Vợ chồng A Bang nghe tiếng hét thất thanh, vội chạy đến xem thì thấy thi thể của đứa con trai đầu. Luân Bao lại mở tiếp các lu kia thì lần lượt phát hiện ra xác của Hồng và Bạch. Lúc này hai vợ chồng quá đau lòng, ngã quỵ xuống ngất xỉu. Báo chí và đài truyền hình đều đăng tin thương tâm này. Lúc đó ký giả đài truyền hình phỏng vấn hỏi Luân Bao vì sao biết ba đứa trẻ chết trong lu. Luân Bao đáp: đêm hôm qua phát lửa, tôi đang ngủ nơi nhà mình, bỗng mơ thấy cảnh mọi người đều chạy đi tìm các cháu. Bỗng dưng thấy một lão già chưa từng quen biết, râu trắng bạc phơ, dài tới ngực, bảo tôi bày cá ở trong lu nước. Tỉnh dậy, ông thấy rất kỳ lạ, bèn vội vàng chạy sang nhà A Bang,

bao nhiêu con heo, bao nhiêu con bò, bao nhiêu loài đã tán mạng vào bụng chúng ta chưa? Và hôm nay chính là ngày báo ứng đến. Người vào thăm bệnh cũng cần nên phản tỉnh như vậy. Nếu như nhân loại có thể tự phỏng vấn mình đến cùng, thì sẽ phát sinh tâm từ, tâm sám hối, và nghiệp sát tự nhiên sẽ giảm, cũng như những chứng bệnh oan nghiệt kỳ lạ sẽ dần tiêu tan. Kinh Phật đã mô tả khá rõ về việc oan oan tương báo do việc giết chóc xảy ra hàng ngày của một người đối với các loài thú vật. Khi thân này hoại diệt, tâm thức mạt na, tức là tiềm thức, sẽ quay lại hết tất cả những việc làm của họ trong cuộc sống trước mắt họ lúc chết. Trong cơn sợ hãi tột cùng, nếu suốt đời người ấy chỉ chuyên làm ác, họ sẽ tắt thở và tâm thức ấy đọa ngay vào cõi ác. Với người làm thiện thì những điều thiện, điều nhân đức trong suốt cuộc đời sẽ quay lại cho họ thấy rất nhanh, như những cuộn phim. Và trong sự an lành của việc thiện mình làm, họ nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng và tùy theo đó mà sinh vào các cõi lành. Với người tu thì do gì suốt cả cuộc đời chỉ có tu hành, tụng kinh, niệm Phật, làm những việc đạo đức, nên dòng tâm thức tương tục của những câu niệm Phật, tụng kinh và làm những điều lành ấy sẽ là những hạt giống quen thuộc đưa họ thác sinh vào những cảnh giới an lành tương tự. Sự thác sinh ở những kiếp sau chỉ là một kết quả tương ứng với những gì mà con người ta đã quen làm trong kiếp sống này mà thôi. Đó là nghiệp, mà đó cũng là một tiến trình tiến hóa tất nhiên. Trong Quy Sơn Cảnh Sách, Tổ Bách Trường có ví sự thác sinh kiếp tới của một người cũng ví như con chim bị nhốt trong một chiếc lồng. Khi được thả ra, tất nhiên nó sẽ bay đến nơi mà nó muốn đến nhất. Tâm thức chúng ta cũng vậy. Sau khi rời khỏi thân xác này, nó sẽ bay đến những nơi mà nó thích thú nhất. Người ác cả đời chuyên làm ác, giết hại sinh vật, thì tâm thức thích thú giết hại ấy sẽ tìm đến những nơi có sự giết chóc, máu me mà đến, nên rơi vào đọa lạc. Người thích thú trong việc sân hận, chửi mắng sẽ tìm những cảnh tương ưng mà đến. Người thích về ái dục, vui thú với xác thân sẽ tìm những nơi có ái dục mà đến. Kẻ say sưa, hút sách, nghiện ngập cũng sẽ tìm đến những nơi có những sự việc ấy. Thế rồi do nghiệp chiêu cảm dẫn dắt ấy mà họ phải thác sinh vào các cảnh giới tương ưng. Vậy thì những cảnh giới ác, đau khổ, đọa lạc kia nào có phải bị đứng bề trên nào thưởng phạt, mà do chính chúng ta tìm đến, do gì chịu theo sự dẫn dắt của tâm tưởng mà mình trong kiếp sống này đã quân tập, đã quen làm hàng ngày. Riêng người niệm Phật cầu giảng sanh thì nguyện sao cho mình chỉ biết quen câu niệm Phật, quen nhớ tự hình ảnh trang nghiêm hiền hòa của Phật A Di Đà, các vị thánh chúng, để một mai khi gần chết chỉ biết trong tâm có một niệm là niệm Phật, một hình bóng đó là hình bóng Đức Từ Phụ A Di Đà. Được vậy thì chắc chắn sẽ được thác sinh vào cõi lạc bang. Quý đạo hữu đang nghe trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Nếu nhận thấy nội dung không phù hợp, chúng tôi xin phép không phổ biến. Mong quý đạo hữu niệm tình thông cảm.